sở hữu hệ thống ma thuật ở thế giới song song. Chương 14 giờ 14, kiệt quệ mana. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu nhóc này, em ấy không chỉ học được ma thuật chỉ trong vài giây mà còn có thể thi triển chúng trong lần thử đầu tiên. Tài năng ma thuật của em ấy thật sự cao đến mức vô lý. Cô Camille khóc trong lòng sau khi nhận ra những gì Leo vừa làm. Em khá giỏi về ma thuật, phải không? Hay là thôi, chúng ta ngưng luyện kiếm thuật mà tập trung vào ma thuật của em. Leo mỉm cười với cô Camille, người vẫn đang sững sờ sau chuyện cô vừa chứng kiến. Đờ đừng nên vội vã vậy mà cầm đèn chạy trước ô tô. Cô Camille cau mày sau khi thoát khỏi cơn sững sờ. Và cô ấy tiếp tục. Em có thể có tài năng về ma thuật, nhưng hiện tại vẫn nên tập trung vào kiếm thuật đã. Em hiểu rằng em phải tiếp tục xuất hiện với tư cách là Leo. Nhưng vậy thì có hơi lãng phí tài năng của em không? Leo phàn nàn. Sau một lúc im lặng, cô ấy nói. Nghe này, Leo, cô thừa nhận rằng em rất có tài năng với ma thuật. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là em nên bỏ qua mọi thứ khác. Chỉ vì em có thể rèn luyện mana không có nghĩa là không cần phải rèn luyện cơ thể của mình. Và chỉ vì em có thể sử dụng ma thuật không có nghĩa là không cần sử dụng một vũ khí khác. Sẽ có những trường hợp em không thể sử dụng ma thuật của mình và sẽ có những lúc em sẽ phải dùng cơ thể để phòng thủ. Trong những tình huống này, một ma pháp sư có thể sử dụng vũ khí và có một cơ thể mạnh mẽ sẽ chiếm ưu thế hơn những người chỉ tập trung vào ma thuật của họ. Cô Camille không thể phủ nhận sự thật rằng Leo là một thiên tài ma thuật. Nhưng cô không đồng ý với tuyên bố rằng sẽ lãng phí tài năng của cậu. Và rồi cô tiếp tục. Như này thì sao? Em có thể tập trung luyện tập ma thuật của mình sau khi đã đánh bại Can chỉ bằng kiếm thuật. Dù sao thì bắt đầu học ma thuật từ lúc này thì em cũng đã chậm 10 năm rồi. Thêm một tháng nữa cũng không khác mấy đâu. Cô nói đúng. Cô Camille. Điều quan trọng là phải có một cơ thể rắn chắc và biết các phong cách chiến đấu khác ngay cả khi em có thể sử dụng ma thuật. Xin lỗi. Sự phấn khích khi có thể học ma thuật hẳn đã ảnh hưởng đến suy nghĩ của em. Leo thở dài. Em sẽ tiếp tục rèn luyện thanh kiếm và cơ thể của mình một cách siêng năng kể cả sau khi đã đánh bại Can. Tốt lắm. Vậy tiếp tục quay trở lại luyện tập thôi. Cô Camille gật đầu. Một lúc sau, cô Camille lấy một hình nộm khác từ trong kho lưu trữ không gian của mình và đặt nó cách Leo vài mét. Đó là hình nộm hấp thụ ma thuật để đánh giá sức mạnh ma thuật của một người. Phải không ạ? Em đã xem một số học viên phép thuật luyện tập với chúng ngay trước khi đến đây. Leo nhận ra ngay. Đúng vậy, vì em đã biết về nó rồi. Chúng ta có thể bỏ qua phần giải thích và đi thẳng vào luyện tập. Cô muốn em phóng vào hình nộm bằng càng nhiều ma đạn càng tốt. Em có thể dừng lại sau khi bắt đầu cảm thấy lâng lâng. Vâng, Leo chỉ ngón tay của mình vào hình nộm và bắt đầu phóng ma đạn sau mỗi vài giây. Cảm thấy vô cùng sảng khoái vì cuối cùng có thể thả lỏng và sử dụng ma thuật một cách tự do. Tuy nhiên, sau lần phóng ma đạn thứ 5, Leo đột nhiên bắt đầu cảm thấy chóng mặt. Xê chuyện gì xảy ra với em vậy? Đột nhiên em lại cảm thấy thực sự rất mệt mỏi. Leo nhanh chóng ngồi xuống sàn và dụi mắt. Cảm giác mà em vừa được trải nghiệm là kiệt quệ mana. Đó cơ bản là lúc cơ thể em bảo em ngừng sử dụng ma thuật. Đây là chuyện sẽ xảy ra khi cơ thể em sắp cạn kiệt mana. Nếu em tiếp tục sử dụng ma thuật trong trạng thái đó. Nếu may mắn thì em chỉ sẽ bất tỉnh đi. Vậy nếu không may thì sao ạ? Leo hỏi. Chết. Leo lo lắng nuốt nước bọt. Và cậu ghi nhớ trong lòng không bao giờ được sử dụng ma thuật bất cứ khi nào bị kiệt quệ mana. Trừ khi đó là tình huống sống chết. Đây, uống cái này đi. Đây là một lọ thuốc phục hồi mana. Cô Camille đưa cho cậu một lọ chất lỏng màu xanh lam. Sau khi đã uống nó, Leo có thể cảm thấy sự mệt mỏi của mình biến mất trong giây lát. Cập nhật nhanh nhất và mới nhất ở com và chuồn HDD. Com, vị như nước khoáng có ga vậy, cậu nghĩ. Em có thể uống thứ này bao lâu một lần? Cậu hỏi sau đó. Mặc dù có thể uống mỗi tiếng một lần, nhưng em nên uống chúng sau mỗi 2 đến 3 tiếng để giảm nguy cơ quá liều mana. Khi em hấp thụ quá nhiều mana trong thời gian quá ngắn, mỗi tiếng một lần, sao lại có sự khác biệt lớn như thế về thời gian sử dụng của thuốc hồi thể lực và thuốc hồi mana ạ? Leo hỏi. Có một vài lý do. Đầu tiên là năng lượng tự nhiên tái tạo nhanh hơn là thể lực. Thứ hai, thuốc hồi mana được sử dụng nhiều hơn so với thuốc hồi mana do thế giới phụ thuộc nhiều vào mana. Thêm một lý do nữa là thuốc hồi mana chứa mana thực tế. Nó sẽ trực tiếp phục hồi mana của chúng ta giống như đổ đầy nước vào một chiếc ly rỗng. Tuy nhiên, lại không thể làm như thế với thể lực được. Em hiểu rồi, nghe cũng hợp lý hơn nhiều. Một lúc sau, cô Camille nói, mana của em có lẽ cũng đã phục hồi hoàn toàn rồi. Tiếp tục làm như trước đó đi. Điều này sẽ cho chúng ta biết tình trạng năng lực mana hiện tại của em. Leo gật đầu và bắt đầu bắn ma đạn vào hình nộm một lần nữa, khiến hình nộm phát ra ánh sáng nhạt màu xanh lam mỗi lần. Khoảng một phút và sau khi phóng được 10 lần ma đạn, Leo lại bắt đầu kiệt quệ mana. 10 lần phóng được ma đạn. Hửm, xét đến em mới bắt đầu sử dụng ma thuật hôm nay. Có vẻ năng lực mana của em đang ở trên mức trung bình. Cô Camille nói. Vì mỗi lần dùng ma đạn tiêu hao ít nhất 10 mana. Lượng mana tổng thể của mình có lẽ ở đâu đó tầm 100 nhỉ. Sẽ thật tuyệt nếu hệ thống cho mình biết mình có bao nhiêu mana, Leo nghĩ. Ngay khoảnh khắc sau đó, đang tính toán tổng thể mana của máy chủ. Đã tính xong, mana, 9,125. Ồ, tiện thật. Leo đã rất ngạc nhiên trước phản ứng của hệ thống ma thuật đối với mong muốn của mình và cậu tự hỏi liệu còn điều gì khác mà cậu có thể khiến hệ thống làm không? Cô Camille, em có một câu hỏi. Coi như là ma đạn tiêu hao 10 mana mỗi lần dùng và em thì có 100 mana tổng thể. Vậy em có thể dùng hết 100 mana vào một lần phóng ma đạn không? Cậu hỏi cô một lúc sau. Có thể. Hiện tượng đó được gọi là cộng dồn mana. Đó là khi em sử dụng nhiều mana hơn mức cần thiết để tăng cường sức mạnh của phép mà mình muốn sử dụng. Và bên cạnh đó, mỗi loại phép đều sẽ có mức sử dụng mana tối thiểu. Ví dụ, nếu em chỉ sử dụng 5 mana để kích hoạt ma đạn mà cần ít nhất là 10 mana thì nó sẽ không hoạt động. Còn về mức giới hạn tối đa của nó thì sẽ còn phụ thuộc vào độ thành thạo của em với phép đó và cả mức độ tương thích của em với ma thuật mà em đang sử dụng nữa. Mọi người thường cũng sử dụng cộng dồn mana rất nhiều, nhưng cũng không có nghĩa là nó không nguy hiểm chút nào. Nếu em cộng dồn mana vượt quá giới hạn tối đa của phép, thì nó sẽ quá tải và nổ tung vào mặt em. Em hiểu rồi. Leo lại phải ghi nhớ thêm một điều khác là không được dùng cộng dồn mana vượt quá giới hạn tối đa của phép. Nhân tiện, làm cách nào để em có thể biết được khi nào thì em đạt đến mức giới hạn của nó? Khi nó bắt đầu trở nên khó khăn để đổ thêm mana vào phép ma pháp đó, em sẽ có thể cảm thấy có một lực chống cự lại. Nó cũng rất rõ ràng, vậy nên sẽ không thể bỏ lỡ nó đâu. Cô ấy giải thích. Một lúc sau, Leo bắt đầu trở lại vung kiếm trong khi chờ mana của mình hồi phục. Mặc dù cậu không thể sử dụng ma thuật khi đang kiệt quệ mana, cậu vẫn có thể sử dụng thể lực của chính mình để rèn luyện cơ thể. Tất nhiên, điều này cũng đòi hỏi Leo phải vượt qua sự suy nhược tinh thần do kiệt quệ mana gây ra. Nói thì dễ hơn làm. Khi trời bắt đầu trở nên tối dần, cô Camille nói với cậu. Đi ăn tối đi đã. Cô sẽ gặp em ở đây sau một tiếng nữa. Hở, chúng ta vẫn sẽ tiếp tục luyện tập ạ. Ngày mai em có lớp nào không? Cô Camille hỏi cậu. Không, em nghĩ là không có. Vậy thì em sẽ tiếp tục tập luyện với cô. Thật ra thì, tối nay cô cũng không định để em ngủ đâu. Đôi mắt của Leo mở to vì sốc sau khi nghe những lời cô ấy nói. Cô nghiêm túc ư? Leo cảm thấy thôi thúc muốn khóc sau khi nghe lời cô ấy nói. Sao em lại nhìn cô như vậy? Nếu em muốn đánh bại Can, em sẽ cần phải nỗ lực ít nhất đến mức này chứ? Cô Camille nói, và cô ấy tiếp tục. Em có thể chưa nhận ra điều này, nhưng trận đấu của em với Can quan trọng hơn em nghĩ rất nhiều. Thậm chí sẽ đến mức quyết định sống chết của em trong học viện này. Ý cô là sao? Cậu hỏi, có rất nhiều người, học viên có thù hận với Leo trước đó. Và tất cả đều đang chờ đợi kết quả cuộc chiến của em với Can. Nếu em thua Can, chắc chắn hàng ngày của em đều sẽ tràn ngập lời thách đấu và nếu em từ chối, họ sẽ bắt nạt em cho đến chết. Tuy nhiên, nếu em thắng, sẽ không có bao nhiêu lời thách đấu khác. Và kết quả trận đấu đó càng tốt, thì càng ít người sẽ muốn gây sự với em. Cô nói thật ư? Leo trước đó đã gây thù với bao nhiêu người vậy? Phần lớn các học viên ma thuật đều có thù với em ấy. Cô Camille cười. Ôi trời! Sau khi sững sờ đứng đó được một lúc, Leo quay trở lại thực tế và nói với giọng cương quyết. Em không đói. Hãy tiếp tục tập luyện thôi. Tuy vậy cô Camille lại đi về phía lối ra và nói. Nếu em muốn chết đói thì cứ tiếp tục đi. Cô đi ăn đây. Ngoài ra, em bị cấm luyện tập ma thuật nếu cô không ở đây vì cô vẫn chưa tin tưởng em với ma thuật lắm đâu. Em hiểu ạ, Leo gật đầu. Và cậu tiếp tục luyện kiếm trong khi cô Camille dần biến mất khỏi phòng. Cách chương.